Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 976, đánh chết nguyên tố linh lộc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một đường đi theo cái này một con lạc đàn nguyên tố linh lộc tiến về phía trước tới rừng rậm phương. Bắc vị trí. Cửu Thiên Lôi Pháp cũng ở đây lưu kiệt dưới sự thúc dục kéo dài không ngừng tiếp liền quấy dày. Đến khi linh lộc chạy ra ngoài 2 cây số vị trí, bầu trời rơi sấm rốt cuộc lắng xuống. Mà giờ khắc này, đi theo linh lộc lưu kiệt một lần nữa đi tới rừng rậm chỗ sâu. Chung quanh cây cối mọc tùm, rậm rạp sinh trưởng cỏ dại càng có lợi cho đánh chết hành động sinh ra. Lưu Kiệt cũng không có nóng lòng bại lộ mình thân phận. Ngược lại là đem thân hình hơi thở che giấu rất tốt. Chuẩn bị âm thầm tìm cơ hội dành cho cái này nguyên tố linh lộc một kích chí mạng. Không có rơi lôi đánh vào. Chung quanh hết thảy lại lần nữa khôi phục ngắn ngủi yên lặng bên trong. Nguyên tố linh lộc tựa hồ cho rằng mình rốt cuộc thoát khỏi sấm sét tập kích. Giờ phút này thân hình rốt cuộc thanh tĩnh lại, chuẩn bị lên đường trở lại lúc trở về vậy mảnh hồ bạc tìm kiếm mình đồng bạn. Nhưng nếu đã đi ra rồi, lại một mực đang tiêu hao từ bên trong thân thể linh năng. Hao tốn đại công phu Lưu Kiệt lại làm sao có thể lại để cho linh lộc lại lần nữa trở lại hồ vùng. Lân cận, làm nguyên tố linh lộc xoay người chuẩn bị lên đường trở về một khắc kia. Núp trong bóng tối Lưu Kiệt rốt cuộc động, đạp tiêu cửu bộ mượn chung quanh mọc tùm cây cối bước ra 2 bước. Chỉ thấy được không trung thoáng qua một cái bóng đen cùng với ánh sáng trắng. Một khắc sau Lưu Kiệt thân hình đã đi tới cái này nguyên tố linh lộc trước mặt. Bóng đen chính là Lưu Kiệt, mà đây đạo bạch quang, chính là trong tay đã sớm nắm chặt thanh khí Niết Bàn Kiếm. Niết bàn kiếm ở linh năng rót vào hạ dâng lên điểm điểm bạch quang. Một kiếm huy kích ra, nhắm thẳng vào nguyên tố linh lộc thân thể. Trên thân kiếm hạ phun trào dạy quy luật hơi thở ảnh hưởng chung quanh không gian. Một kiếm này, hàm chứa Lưu Kiệt lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật lực, cũng là thuộc về hắn đạo tâm. Phịch, kiếm ảnh xuất hiện ngay tức thì. Nguyên tố linh lộc cặp mắt đã thật chặt định ở Lưu Kiệt trên mình. Trong cơ thể linh năng cũng ở đây ngay tức thì vận chuyển mờ. Đối mặt Lưu Kiệt cái này người tới bất thiện loài người. Đi đôi với một tiếng vang thật lớn. Mắt thấy thanh khí Niết Bàn Kiếm mũi kiếm thì phải đâm vào cái này nguyên tố linh lộc trên mình. Lưu Kiệt cùng linh lộc bây giờ bất quá 10 mấy cm tả hữu vị trí khoảnh khắc gian dâng lên một khối. Tông màu đen tường đất, đột nhiên này tình huống vậy ra Lưu Kiệt ý liệu, nhưng giờ phút này tên đã lắp vào cung không phát không được. Niết bàn kiếm hung hãn đâm đánh vào tông màu đen trên tường đất phương. Trên thân kiếm linh năng năng lượng cùng mạnh nhất quy luật lực tại một khắc sau toàn bộ bộc phát ra. Một kiếm đem đâm nghiền, thổ nguyên tố. Làm trong nháy mắt thấy được cái này tông màu đen giống như sắt thép vậy tường đất xuất hiện thời. Điểm, Lưu Kiệt cũng đã biết cái này một con nguyên tố linh lộc nắm giữ nguyên tố. Một con linh lộc trên mình chỉ có thể có loại nguyên tố căn bản tồn tại. Mà thổ nguyên tố chính là cái này một con linh lộc năng lực. Niết bàn kiếm đâm rách tường đất, lộ ra là tường đất phía sau nguyên tố linh lộc thân hình. Lưu Kiệt vốn là đột nhiên nổ lên phát động tập kích. Dù là cái này linh lộc thực lực phản ứng cũng thuộc về đứng đầu. Vậy tuyệt đối không phải có thể tránh thời điểm. Một khắc sau, Niết Bàn Kiếm trực tiếp đâm vào nguyên tố linh lộc thân thể. Cũng để cho Lưu Kiệt đánh tình thế ngừng lại. Thân kiếm đâm vào linh lộc một khắc sau. Cái này một con nguyên tố linh lộc trực tiếp từ tại chỗ nổ lên. Giống như ngựa bị hoảng sợ vậy thoát đi mở tại Lưu Kiệt khoảng cách. Bị Niết Bàn Kiếm phá vỡ vết thương mang theo một phiến máu bắn tung. Nhất kích trúng mục tiêu. Lưu Kiệt cũng không có cao hứng quá mức. ngược lại là đem tầm mắt vững vàng phong tỏa ở cái này nguyên tố linh lộc trên mình. Một giây kế tiếp đáy lòng lại lần nữa kinh ngạc, vốn là màu da đã biến đổi trở thành tường đất giống vậy tông màu đen. Hàm chứa quy luật lực một kiếm này mặc dù đâm vào linh lộc thân thể, nhưng cũng không có đưa đến một kích giết chết tác dụng. Vốn nên trực tiếp đâm rách linh thú tim một kiếm này. Đoạn, không tệ, chính là đoạn, dựa theo Lưu Kiệt dự đoán tới xem. Cái này mạnh nhất quy luật lực gia trì xuống niết bàn kiếm vốn nên một kiếm đâm bể linh lộc tim một kích giết chết, giờ phút này lại không có sinh ra như vậy kết quả. Nguyên nhân không phải hắn. Lưu Kiệt thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lúc này mới hồi tưởng lại niết bàn kiếm đâm vào thân thể thời điểm bị vậy một cổ to lớn lực cản. Cũng chính là đạo này lực cản, để cho vốn nên một kích giết chết một kiếm không có đạt tới theo dự đoán kết quả. Nguyên do trong đó, một giây kế tiếp làm Lưu Kiệt tầm mắt thấy được cái này nguyên tố linh lộc thân thể thời điểm cũng đã suy đoán ra được. Và tam đầu lang vương như nhau nắm giữ thổ nguyên tố linh lộc không thể nghi ngờ là ở hắn. Công kích ngay tức thì đem thổ nguyên tố bao trùm đến trên thân thể. Lúc này mới hóa giải một kiếm này uy lực, cũng đang bởi vì làm cái này, mới không có tại chỗ bỏ mạng, mà lấy đầu này linh lộc và tam đầu lang vương giống vậy vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực tới xem. Chỉ nắm giữ một loại thổ nguyên tố năng lực nguyên tố linh lộc ở vận dụng thổ nguyên tố về hiệu quả. Rõ ràng cho thấy mạnh hơn trước khi tam đầu lang vương quá nhiều. Lúc này mới may mắn tránh thoát Lưu Kiệt một kích chí mạng. Nhưng nguyên tố linh lộc mặc dù không có trực tiếp vì vậy bỏ mạng, nhưng cũng bởi vì một kiếm này bị thương nặng, bị thánh khí đâm trúng, giờ phút này rõ ràng cũng là không dễ chịu. Đang kịch liệt nhảy về phía trước, kéo ra cùng Lưu Kiệt giữa khoảng cách sau đó. Một khắc sau, tốc độ rõ ràng chậm lại, cảm giác vô lực cùng cảm giác yếu ớt khoảnh khắc gian chiếm lĩnh chủ đạo. Giống như tùy thời có thể ngã xuống vậy, đột nhiên này nổ lên một kiếm, chung quy là để cho cái này con linh thú bị thương nặng. Lưu Kiệt trong lòng mặc dù cảm thấy thương tiếc, nhưng cũng không có quá đáng cảm khái. Đối mặt cái này đã kéo dài hơi tàn nguyên tố linh lộc, giải quyết hết nó đã là chuyện dễ dàng, hết thảy ý tưởng chỉ là ở ngay tức thì hoàn thành. Một giây kế tiếp cầm trong tay thánh khí niết bàn kiếm Lưu Kiệt đã lại lần nữa xông ra ngoài. Trường kiếm lại lần nữa chỉ hướng linh lộc, mang theo một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Huyền thiết kiếm pháp. Niết bàn kiếm tại Lưu Kiệt trong tay ném động, nhìn như giống như vũ điệu giống vậy công kích nhưng khắp nơi tràn đầy hung hiểm. Trước không lưu ý bị niết bàn kiếm đâm trúng, đều phải vứt bỏ nửa ngày mệnh không thể. Huống chi cái này còn chỉ là một con đã nhận được bị thương nặng linh thú. Công kích giống như hạt mưa vậy không ngừng xông về nguyên tố linh lộc. Niết bàn chi tù nhô lên ngay tức thì nhảy lên nhảy xuống nguyên tố linh lộc trên mình một lần nữa nhiều hơn đạo đạo đỏ thẫm huyết dịch. Đi đôi với một tiếng kêu thê thảm, một khắc sau niết bàn kiếm đã lại lần nữa đi tới trước người của hắn. Một kiếm đem chém thành hai khúc, đột nhiên nổ lên, lại thêm thánh khí gia trì, đạp tiêu cửu bộ bay vọt hạ. Cuối cùng hay là để cho cái này vượt qua lãnh vực cấp 5 nguyên tố linh lộc bị thương nặng. Lúc này mới có phía sau Lưu Kiệt kiếm chém linh lộc tình cảnh. Các loại nhân tố cộng lại, để cho một cuộc chiến đấu thời gian lộ vẻ được cực kỳ ngắn ngủi. Công kích tới mau đi lại càng nhanh hơn. Trước sau bất quá 2 phút thời gian, vượt qua lãnh vực cấp 5 nguyên tố linh lộc trực tiếp mất mạng tại chỗ. Ấn đường chỗ một giọt đỏ thấm huyết dịch nổi lên, chính là nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi. Từ đầu chí cuối, nắm giữ thổ nguyên tố linh lộc cũng không có phát động dậy bất kỳ công kích. Liền một chút xíu phản kháng cử động đều không cách nào làm ra. Nguyên tố linh lộc linh thú máu tươi, tới tay,